Chương 5. Leo núi. Cuối tuần điện thoại đến, Tiểu Phiên hẹn tôi đi leo núi. Trời, còn đang lơ mơ chưa kịp phản ứng thì mẹ già của tôi nghe trộm và giả vờ giọng tôi trả lời. Ok, không vấn đề gì. Được, nhất định sẽ đi, đến ngay đây. Nói rồi nhé, không được hối hận. Anh yêu quý, em yêu anh. Tôi choáng, mẹ già, mẹ buồn nôn quá đấy. Tôi tiện tay thay cái quần khác, đội thêm cái mũ rồi ra ngoài đầu khu đợi. Mẹ già còn lục tung tủ quần áo của tôi, tìm đồ lót gợi cảm nhất rồi bắt tôi làm theo ý bà. Tốt nhất là mặc đồ lót gợi cảm bên trong bộ quần áo thể thao này, để anh chàng nhân dân tệ nhìn thấy một cái là phải điên đảo, hoại dục khắp người, thú tính bộc phát. Chết tiệt, tôi mà làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn người ta. Nhưng lúc mẹ già không phòng bị gì, tôi chuồn ngay ra ngoài. Chưa được vài bước thì đã có tiếng gọi chói tai. Quay đầu lại nhìn, không phải Tiểu Phiên sao? Hôm nay anh không ăn mặc chỉnh tề mà mặc một bộ quần áo kiểu ngụy giả chiến. Tôi choáng, có thể không đẹp trai đến mức ấy không? Ăn mặc như thế này, tôi chẳng khác gì làm nền cho anh ta. Không nghĩ nữa, tôi lầm bầm rồi lên xe. Xuất phát, vì thế mới nói, cách thức đẩy tình cảm nhanh nhất của nam nữ độc thân chính là đi leo núi. Phong cảnh đẹp, môi trường tốt, có không khí, nhất là có anh chàng đẹp trai bên cạnh. Tôi cứ như được uống xăng vậy, động lực rất hăng. Leo núi, leo núi, leo núi, leo núi, leo núi, leo núi, leo núi, leo núi, leo núi. Leo lâu lắm rồi, tôi rất kinh ngạc. Người có nhiều tiền như Tiểu Phiên lại có thể lực tốt như thế này. Tiểu Phiên cũng ngạc nhiên hỏi, còn leo được nữa không? Tôi, không có vấn đề gì. Tôi đã từng đi trốn vẽ leo núi, xuất phát từ sau núi, lượn qua 4 đỉnh, 2 con sông, 1 thung lũng, có làm sao đâu. Tiểu Phiên, ha ha, tôi thích leo núi, thích lắm ấy. Trước đây Tiểu Vi cứ đi được 2 bước là không đi nổi, khó khăn lắm mới có bạn bè cùng sở thích thế này đấy. Ha ha, cánh cửa tà môn mở rồi, đây không phải là điều tôi muốn nói sao? Ngay cả sở thích cũng giống nhau, chuyện này có hơi quá không nhỉ? Tiếp tục leo, vượt núi vượt rừng, hai cả đống hoa đống cỏ, nát cả cổ họng rồi mà vẫn gào thét với vài lần, hát không ra làm sao cả. Từ ánh mắt của Tiểu Phiên tôi thừa hiểu rõ, hát một bài mà sai đến 7 nhịp, mẹ nó chứ còn sai đi sai lại, tôi đúng là thiên tài. Leo đến nơi nguy hiểm, rất tự nhiên, Tiểu Phiên đưa tay kéo tôi. Tôi choáng, điện xoẹt, điện xoẹt, điện xoẹt, có điện xoẹt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không hiểu sao trái tim tôi đập loạn xạ như nổi trống. Liếc trộm, gương mặt anh ấy cũng đỏ ửng. Tiếp tục leo, Tiểu Phiên rất tò mò. Tại sao lần đầu tiên tôi gặp cô mà chẳng thấy cô buồn chút nào? Sao lại không buồn chứ? Tôi buồn chết đi được. Tôi khóc vài lần trước mặt mẹ tôi. Có điều tôi chỉ khóc trước mặt mẹ, trước mặt người khác tôi không cho họ cơ hội để nhìn thấy. Cô rất kiên cường. Điều đương nhiên, có họ hàng quan hệ với loại gián đánh mà không chết nọ. Chú thích, Tiểu Phiên và Tiểu Nam đang nói tới một con gián đánh không chết tên là Tiểu Cường trong bài hát Chú Gián Tiểu Cường. Thật không ngờ một người cổ hủ như Tiểu Phiên lại nói đùa với tôi. Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Tiểu Phiên đã chạy trốn ánh mắt dò xét cao độ của tôi. Chết tiệt, còn đợi gì nữa? Đuổi! Tôi gào to. Đuổi được anh thì anh mất tôi 100 tệ. Tiếng cười, ngoài tiếng cười ra chỉ có tiếng cười, thật sự rất vui. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, qua một ngày vận động, đói chết được. Cả hai chúng tôi ăn như hổ đói, dưới sự hướng dẫn của tôi, mà cũng không hẳn. Chỉ cần thứ anh ấy thích ăn hoặc tôi thích ăn, thì chậm cho một cái là sẽ sạch trơn với đôi đũa của tôi. Vì thế Tiểu Phiên không thể theo đuổi tốc độ của tôi. Chúng tôi dùng tốc độ của gió ăn hết đĩa này đến đĩa khác, hết bát này tới bát khác. Tôi hối hận quá, chúng tôi nên đi ăn đồ ăn tự phục vụ, nên ăn xong lúc về còn kiếm được tí. Ăn là uống say, nghỉ ngơi thôi. Chết tiệt, sao mà giống trên tivi thế? Khi chúng tôi ăn no và nằm ra đến nơi, thì có một phụ nữ trung niên đi tới. Mọi người biết đấy, dì ghẻ đó mà. Tôi làm thế nào bây giờ? Trên mặt khắc rõ chữ, người phụ nữ mặt lạnh nhìn Tiểu Phiên. Xe còn đâu, dì còn dùng. Tiểu Phiên không nói gì, người phụ nữ đi về phía tôi. Người phụ nữ nhìn tôi. Cô là ai? Trời ơi, đất ơi, thần tiên ơi, tôi đây ăn no, uống say sắp đổ đến nơi. Đang muốn tìm niềm vui thì lại có người tới, trời ơi là trời. Tôi nghiến răng, giả vờ ngây ngô. Người phụ nữ nghiêm mặt lại hỏi. Tôi hỏi cô là ai? Tôi còn tiền, người này nợ tôi hơn 50 vạn, còn mẹ nó chứ, đến giờ còn không trả. Cả nhà tôi đều sống dựa vào khoản tiền này. Mẹ nó chứ, con nói xem đây là chuyện gì chứ. Người thì càng ngày càng nghèo, người thì càng ngày càng giàu. Nếu tôi mà không đòi được tiền thì về nhà ăn nói thế nào với người nhà được chứ. Tôi vừa nói vừa phun nước bọt. Ha ha ha. gương mặt Tiểu Phiên đỏ hồng rồi tiến lại, nín nhịn. Đến ranh giới của sự bùng nổ, Tiểu Phiên kéo tay tôi chạy ra khỏi quán ngăn. Tôi cười đúng 20 phút trong xe. Trước đây, Tiểu Phi sợ nhất là người đàn bà này. Chết tiệt, chỉ có tí thế. Người đàn bà này mà so với mẹ già tôi á, còn kém xa. Từ hôm đó mà đi, Tiểu Phi thường tới tìm tôi, đón tôi tan ca, đi ăn cơm, đi leo núi. Số lần anh ấy nhắc tới Tiểu Phi càng ngày càng ít. Tôi cố gắng không nhắc đến cái tên tiện nhân cũ của tôi. Ở công ty, tôi ngày càng vui vẻ. Tôi biết, chỉ cần sống tốt, sống vui thì đó chính là sự đả kích lớn nhất đối với hai kẻ tiện nhân kia. Ai bảo tôi không quan tâm nữa, đã tha thứ cho bọn họ. Tôi nhỏ nhen lắm, đến chết cũng không quên mắng hai câu. Tiện nhân, tiện nhân. Chương 6, tìm được tổ chức rồi. Đến nhà Tiểu Phiên, dường như tôi không nghĩ gì cả. Thần kinh nhiều dây quá mà, cứ nghĩ là chỉ có hai chúng tôi. Không ngờ đến nhà mới thấy, có một ông chú già đẹp trai, có một anh trai đẹp trai, có một Tiểu Phiên. Cả nhà đều chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, nghiên cứu tôi, chờ đợi tôi. Không giao lưu mấy, đột nhiên tôi có cảm giác mình tìm được tổ chức của mình rồi. Một ông chú già hóm hỉnh và một ông anh trai có những câu chuyện hóm hỉnh mà lạnh lùng. Ba người chúng tôi ở cạnh nhau thì chắc chắn có những câu chuyện cười vỗ bụng với hiệu quả khủng khiếp. Ha ha ha ha, cuối cùng tôi cũng tìm được tổ chức của mình rồi. Mẹ tôi gọi tôi là đồ dở hơi, người ta gọi tôi là thiên thần nhỏ, công chúa nhỏ. Tôi cảm động quá, cảm động tới mức nước mũi cũng chảy ra rồi. Bà là chứ, các bạn nói xem đây là chuyện gì. Người ta đẹp trai tôi thì không nói nữa, lại còn có tiền. Có tiền là được rồi, lại còn khiêm tốn. Khiêm tốn rồi thì thôi, phụ huynh lại còn rất hóm hỉnh. Hóm hỉnh là được rồi, bà nói chứ lại còn không có vợ. Không có vợ à, đây đúng là một sự hấp dẫn lớn. Cứ nghĩ tới việc mẹ của Tiểu Phiên là tôi lại có cảm giác muốn cắn người. Mẹ kế anh ấy, à tên là A-Tam, có thể bỏ qua. Trong nhà này, bà ấy không có chỗ để nói chuyện. Tôi cười rất đắc ý. Tôi đắc ý ác độc cười. Nói chuyện một lát mà đã tới bữa ăn. Hóa ra là bố và anh cả đã chỉ định tới chơi rồi về. Không ngờ nói chuyện với tôi lại hợp gu đến thế. Không ngờ nói chuyện thế nào mà đến giờ ăn trưa rồi. Ăn cơm làm thế nào bây giờ? Chết tiệt, biết gì không? Biết bị danh của tôi là gì không? Siêu nhân nhà bếp. Chỉ cần cho tôi một gian nhà bếp, tôi sẽ có thể làm ra những món cực ngon trên đời này. Đương nhiên, vẫn phải xấu hổ nói hai câu này trước. Nếu làm không ngon thì mọi người đừng chê. Khi vào bếp ngó nghiêng, trong tủ lạnh có gì thì lấy cái đó. Làm tùy tiện, đồ ăn bình thường trong gia đình, nhưng mùi vị khác lắm đó. Năm xưa mẹ ra tôi ăn xong còn khen không ngất miệng. Vì ta mới nói, phụ nữ nhất định phải biết vào bếp. Cho dù bạn không xuống bếp, nhưng bạn nhất định phải giống như Sam Thái, lúc quan trọng có thể đánh đàn được. Chú thích, Sam Thái, nhân vật trong phim Phường Sao Băng. Tiểu dân bình thường như chúng ta, thỉnh thoảng ăn một bữa đại tiệc thì hiệu quả đương nhiên sẽ rất tuyệt vời. Ăn một món có tên là phong quyển tàng vân, một giọt cũng không thừa. Phong quyển tàng vân, ý so sánh ăn hết mọi thứ sạch sành sanh trong chốc lát. Tôi âm thầm vui sướng trong lòng. Người ta nói, đàn ông là trụ cột gia đình, phải trụ cột cái dạ dày của anh ấy. Nhìn tôi đây, ngay cả cha anh ấy, anh trai anh ấy tôi cũng cột, làm bảo hiểm. Cả nhà vô cùng thoải mái. Sau khi về nhà, mẹ già tôi chồm lên hỏi, sao rồi sao rồi? Mẹ nhiệt tình chớp chớp đôi mắt. Tôi xoa xoa mặt mẹ tôi và nói, tất cả nhà đều bị con sơi hết. Tiếng cười dâm đảng của tôi vang lên tận cuối trời. Mùa xuân của tôi lại đến rồi. Lần này không phải là mùa xuân bình thường. Có một bạn trai có tiền, cảm giác thật là thích. Đi đứng có BMW, mua đồ có thẻ thanh toán, gây chuyện có người trả tiền, đi ăn có người móc hầu bao. Tôi càng lúc càng không hiểu Tiểu Vi, tại sao lại lỡ tâm từ bỏ cái bảo tàng to thế này chứ. Nghĩ chán chê, tôi đoán người phụ nữ kia quẩn rồi, ăn no nên quẩn. Ha ha ha, tự nhiên tôi lại nhận được cái bảo vật này. Tiểu Phiên rõ ràng là lại đến tìm tôi leo núi, đi mua sắm, ngày tháng trôi đi thật tuyệt vời. Chương 7, Tiểu Phiên dao động rồi. Hôm đó ở một nhà hàng rất sang trọng, rất đắt tiền, nói chuyện sau khi ăn cơm xong, đột nhiên có cảm giác có người nhìn tôi. Tôi quay lại, là Tiểu Tản và Tiểu Phi đi qua bên ngoài nhà hàng. Họ nhìn tôi, ánh mắt hai người nhìn thân hình tôi một lượt như muốn đốt cháy mọi ngóc ngách, đặc biệt là Tiểu Phi. Rõ ràng như có cảm giác của bà cả nhìn thấy ba. Nhầm hàng à, tôi mới là người bị hại cơ mà. Cô muốn có tình yêu thì tôi đã nhường tình yêu cho cô rồi. Nỗi đau đáng ra là của cô thì tôi đã gánh chịu. Tôi đủ cao thượng, đủ tha thứ rồi nhỉ. Cũng không biết từ lúc nào mà Tiểu Tản bắt đầu lượn lờ bên cạnh tôi. Tiểu Vi cũng không đến công ty của tôi diễn ma ân ái nữa. Vì thế mới nói mà, những gì ăn cướp cũng chỉ là đồ ăn cướp, không lâu dài được. Phá hoại hạnh phúc nhà người ta thì bạn được hạnh phúc sao? Nếu thực là như thế thì đúng là ông trời không có mắt. Tan ca rồi, Tiểu Tản tiếp tục theo đuôi tôi, Tôi nản rồi, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ? Tiểu Tản, anh biết yêu cầu của anh rất vô lý. Chết tiệt, anh biết vô lý rồi mà còn nói à. Anh có lỗi với em, phí lời. Em có thể tha thứ cho anh được không? Tha thứ cái đầu anh ấy. Anh và Tiểu Vi chia tay rồi, giờ anh mới phát hiện ra người hợp với anh nhất là em. Tôi là cái lốp xe chắc. Tôi để anh ta nói xong rồi nói với anh ta. Chúng ta không có khả năng đâu, tôi không yêu anh nữa rồi. Tiểu Tản, không thể nào, em yêu anh thế cơ mà. Anh biết, nhất định là em còn giận. Em muốn anh làm gì bây giờ, em cứ nói với anh. Chết tiệt, có thể đừng tự sướng thế được không? Tôi dựa vào cái gì mà còn yêu anh? Anh là cái loại thế này, còn xứng nói chuyện yêu đương với tôi sao? Tôi, chúng ta thực sự không có khả năng nữa rồi, tôi đã có bạn trai. Tiểu Tản, anh biết là bạn trai của Tiểu Vy đúng không? Tiểu Vy đã đi tìm anh ta rồi, chắc họ sắp làm với nhau rồi. Sau này chúng ta sẽ như ngày xưa, được không? Wow, mẹ nó cũng có tổ chức gớm nhỉ, định chơi tôi à? Tôi nhìn Tiểu Tản mà nói. Chuyện là thế này, em nợ Tiểu Phi 100 vạn để mua nhà cho mẹ em rồi, vì thế em mới ở bên anh ta. Nếu anh có thể cho em 100 vạn, em sẽ rời xa anh ta, được không? Tiểu Tản, 100 vạn? Tôi, 100 vạn. Tiểu Tản, để anh về thương lượng với mẹ. Tôi cười thầm, em đợi. Về đến nhà thì anh cả gọi điện cho tôi, bảo tôi tới có việc thương lượng. Đúng là điên đảo cả lên. Anh cả ở trong phòng thấy tôi tới, liền bảo tôi đưa chứng minh thư cho, rồi bảo tôi và Tiểu Phiên ra nước ngoài chơi. Tôi vui lắm, gọi ngay cho mẹ già. Mẹ già ôm ống nghe, giọng đầy vẻ đáng thương hỏi tôi. Dẫn mẹ đi đi, dẫn mẹ đi đi. Lần sau đi. Lúc này đột nhiên có người bấm chuông. Tôi đi mở cửa, nhìn, không quen, một bà tầm trung niên. Xin chào, bác tìm ai? Chắc là do tôi ăn mặc soàng xỉnh quá nên người ta nghĩ tôi là người giúp việc. Bà ấy nói với tôi vẻ rất kiêu ngạo. Gọi chủ nhà ra đây, tôi là mẹ của Tiểu Vy. Tôi có việc cần nói chuyện với chủ nhà cô. Chết tiệt, đánh không chết. Con gái bà mất mặt, bà còn đến đây làm ầm. Tôi vậy nói. Ông chủ nhà tôi có vấn đề trong việc làm ăn, nên hôm trước bị công an bắt đi rồi, đến giờ vẫn chưa thả về. Nói không đưa tiền thì không thả về. Bà ấy nghe xong đổi ngay sắc mặt. Chuyện có lớn không? Tôi, người đã bị bắt đi rồi, bà nói xem, cụ thể thì tôi cũng không biết. Bà ấy nghe thế liền đi về. Vui quá là vui. Đối với tôi à, còn non lắm. Mẹ già tôi còn chưa ra tay đâu. Tiểu Tản chưa có hành động gì thì Tiểu Vy đã hành động rồi. Bắt đầu là đến nhà Tiểu Phiên, sau đó tới công ty anh ấy. Đưa cơm, đưa điểm tâm, đợi anh ấy tan ca. Đừng nói là đến đàn ông, mà ngay cả phụ nữ như tôi cũng động lòng. Vô liêm sỉ là vô liêm sỉ, tiện nhân là tiện nhân. Mặc dù thần kinh tôi toàn sợi to, tấm lòng rộng rãi, cũng đã ra lệnh cho Tiểu Phiên không được đơn độc gặp cô ta. Nếu gặp thì tôi phải ở đó. Tôi là người dã man, nếu gây sự với tôi thì tôi sẽ cắn người, ăn người, đánh người. Tiểu Phiên cười, đồng ý. Thế nhưng tôi cảm thấy Tiểu Vy không phải là loại người dễ bỏ cuộc. Mẹ nó chứ, bà đây còn không dễ chơi đâu. Lần trước còn chưa cẩu chết nó, lần này mà còn chơi tôi thì tôi tuyệt đối đánh cho. Tiểu Phiên là một người rất đơn thuần, nhìn mà anh ấy là đoán được anh ấy nghĩ gì trong lòng. Tôi biết, trong lòng anh ấy có vấn đề, đang mâu thuẫn, đang giằng co. Anh ấy mềm lòng, nhớ tình cũ. Là ưu điểm hay khuyết điểm đây? Cần nói thẳng gì thì tôi đều nói rồi. Tôi nói với mình, Tiểu Nam, phụ nữ chúng ta nhất định phải có chí khí. Đàn ông là cái gì chứ? Còn có ba chân không dễ tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy. Tôi thề, nếu người đàn ông này phản bội tôi, chấp nhận Tiểu Vy, vậy tôi chắc chắn sẽ phải cười, không do dự, không nặng tình, rời xa anh ấy. Mặc dù tôi yêu anh ấy, thế nhưng tôi muốn tình yêu có sự tôn trọng. Tôi là một cô gái kiêu hãnh, tình yêu của tôi cũng phải kiêu hãnh. Chương 8. Câu chuyện bạo lực làm bị thương người của Tiểu Nam. Khoảng thời gian đó trôi qua rất đau khổ. Tôi thường xuyên nghĩ đến cảnh kích thích, nóng cả người. Tôi coi mẹ già là kẻ địch giả tưởng. Khi cầm chổi và cây lau nhà đánh nhau, tôi không nương tay, đánh cho mẹ già ôm đầu chui như chuột. Đợi tôi định thần lại thì lại bị mẹ đánh cho ôm đầu chạy. Có lúc tôi coi bố tôi là Tiểu Phiên, lúc vui thì thơm, thì yêu, lúc giận thì cấu, thì đánh. Bố tôi về nhà đều men theo tường mà đi, không gây sự với mẹ tôi được, cũng không gây sự với tôi được, thật đáng thương. Đương nhiên là trước mặt Tiểu Phiên, tôi vẫn rất bình thường, thích cười, thích đùa, hóm hỉnh mẫn cán. Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thế. Đặc biệt là Tiểu Vy biết tôi và Tiểu Phiên sắp đi nước ngoài du lịch nên bức xúc quá không kiềm chế được. Chạy tới công ty tôi, nói tôi là người thứ ba, là người mặt dày, đáng ra phải để cô ấy và Tiểu Phiên đi nước ngoài chơi mới đúng.

like a girl changes clothes, 'cause you're hot.